Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 374, nghênh chiến. Đại chiến sắp tới, căn bản không có thời gian để ý tới này đó nhược trí. Cảnh sát cùng quân đội còn có chút pháp luật phương diện băn khoăn. Daisy không bất luận cái gì tư tưởng gánh nặng, lưu trữ những người này chính là lãng phí lương thực. Chỉ thị Hydra thủ hạ, đem mấy cái nhảy đến lợi hại nhất nhị bức kéo đến hẻm nhỏ bắn chết, Stark cuối cùng vẫn là không có lựa chọn đột kích phương án. Hắn mời Avenger tới hắn cao ốc đỉnh tầng quan khán địch tình, nơi này là New York mấy cái đỉnh điểm chi nhất, tầm nhìn tốt đẹp. Đại cục trưởng mang theo White Queen không thỉnh tự đến, cũng đi theo đi đến tầng cao nhất, hiện trường không khí nặng nề. Không ai nói chuyện. Mọi người đều ở làm cuối cùng chuẩn bị, liền ở Stark đại lâu xa hơn một chút địa phương. Đồng dạng có một đống thoạt nhìn rất là hoa lệ đại lâu. Đỉnh tầng liền có mấy cái cả trai lẫn gái ở lộ thiên làm một ít piston vận động, người thường không cái này hảo nhãn lực, nhưng mấy cái dị năng giả đều có thể nhìn đến, có người khinh thường, có người không hiểu, còn có cảm thấy một trận không thể hiểu được, bạch nhân. Cơ bản đều là bạch nhân. Những cái đó ở góc đường ven đường cử thẻ bài hoan nghênh ngoại tinh nhân cũng đều là bạch nhân. Ha ha, Daisy thật sự không nhịn xuống. Vẫn là thuận miệng châm chọc hai câu, nàng lời này đã kích mặt không nhỏ. Mấy người đều lựa chọn trầm mặc, lúc này còn có thể cùng nàng nghiêm trang thảo luận chỉ có Captain America. Captain America tự hỏi mấy giây, thực nghiêm túc mà hỏi lại. Có phải hay không giáo dục xảy ra vấn đề? Vì cái gì bọn họ sẽ hoan nghênh kẻ xâm lược? Theo ý ta tới, hiện tại sinh hoạt điều kiện so với ta cái kia niên đại muốn hảo rất nhiều. Daisy cười đến thực nhẹ nhàng. Vì cái gì? Bởi vì vật chất điều kiện thật tốt quá. Nước Mỹ có được 6% dân cư, lại tiêu hao thế giới 35% tài nguyên. Nàng chỉ vào kia mấy cái làm piston vận động người trẻ tuổi, lại chỉ hướng những cái đó giơ khẩu hiệu phản đối quân đội chống cự ngoại tinh nhân. Bọn họ đạt được đại lượng sinh hoạt tài nguyên, cảm thấy theo lý thường hẳn là tinh thần hư không, tự nhiên sẽ sinh ra một ít không thể lý giải ý niệm. Chỉ sợ viên đạn đánh tới bọn họ trên người đều sẽ không giác ngộ đi. Thiên chân ấu trĩ, cho rằng chính mình nhìn đến thế giới chính là chân thật thế giới. Bọn họ cảm thấy toàn thế giới đều rất tốt đẹp. Mấy ngày hôm trước không phải còn có tình lữ tin tưởng trên đời không người xấu lái xe đi Afghanistan sao? Tony đi qua Afghanistan, ngươi hỏi một chút hắn. Afghanistan nhân dân có tình yêu sao? Stark đem mặt đừng ở một bên, không lý nàng, chiến đấu sắp bắt đầu. Những cái đó rác rưởi không ai để ý. Ngay cả Captain America cũng không chuẩn bị đi xuống cứu người. Trước đem địch nhân đánh đuổi rồi nói sau, không có tướng quân dám đến New York chỉ huy. Càng có rất nhiều sợ tiếp nối. Thắng còn hảo, thua đâu? Ở tác phẩm điện ảnh trong ngoài tinh người đều là cường vô địch đại danh từ A. Quanh co lòng vòng, cuối cùng quyền chỉ huy liền rơi xuống SHILD phó cục trưởng trên đầu, vì nàng chỉ huy càng thêm tiện lợi, Tổng thống đề nghị, Quốc phòng Bộ trưởng phê chuẩn, trực tiếp chia nàng một cái chuẩn tướng quân hàm. Lầu năm góc đã nói trước, cái này là lâm thời, chiến hậu sẽ triệt hạ tới, đến lúc đó sẽ cho nàng một cái thượng giáo quân hàm, cái gì thượng giáo chuẩn tướng đều không sao cả. Nhưng là có thể chỉ huy người khác mà không phải bị người khác chỉ huy, luôn là chuyện tốt. Nàng cũng không chuẩn bị ở New York bên ngoài xem náo nhiệt. Hơi chút chối từ, liền tiếp được cái này phỏng tay khoai lang. Daisy nhìn kỹ tầng khí quyển. Đương cái thứ nhất Chitauri vọt vào tới thời điểm, nàng ở thông tin kênh tuyên bố chính mình cái thứ nhất mệnh lệnh, địch nhân đến. Các đơn vị tiến vào trạng thái chiến đấu. Nghe mệnh lệnh của ta, Chitauri động tác ở nàng trong mắt biến chậm. Thời gian chậm rãi kéo trường. 5 cái, 50 cái, 500 cái, đường địch nhân số lượng đạt tới 1000 thời điểm, Daisy hạ đạt mệnh lệnh khai hỏa. Làm tiên phong Chitauri vừa mới nhảy vào tầng khí quyển, nghênh đón bọn họ chính là vô số đạn đạo, Tây bán cầu đạn đạo phóng ra giếng toàn bộ mở ra. Cũng nhắm ngay New York trên không, 15 cái tam xoa kích đạn đạo nhắm ngay địch nhân dày đặc. Chỗ phóng ra qua đi. Đáng tiếc hiệu quả không tốt. Ánh lửa tận trời. Nổ mạnh càng là mãnh liệt. Nhưng là địch nhân phi thường phân tán. Nhìn ra được tới. Bọn họ rất có đối phó lục địa đạn đạo kinh nghiệm. Thường thường một quả viễn trình đạn đạo chỉ có thể nổ chết 5-6 cái binh lính bình thường. Đây gì? Lập tức thông chi quân đội. Tạm hoãn đạn đạo phóng ra, đối phương có đại hình vận tàu chiến. Đến lúc đó lại phóng ra đạn đạo. Bình thường địch nhân dùng đạn pháo đánh đi, sớm đã bố trí ở trên đường phố M270 nhiều quản hòa. Tiễn nhận được mệnh lệnh, sôi nổi dựa theo phân chia khu vực khai hỏa, vô số đạo kéo túm đuôi diễm đạn hỏa tiễn bay lên trời. Chitauri tiên quân bị đạn hỏa tiễn lễ rửa tội. Mấy cái hình tượng dữ tợn Chitauri điều khiển đơn binh phi hành khí ý đồ bỏ chạy. Nhưng đều bị dày đặc đạn hỏa tiễn nổ thành toái khối. Cái này hình ảnh bị Daisy truyền quay lại phía. Sao? Cái gì Odin? Cái gì Ancient One? Như vậy nhiều đại lão đều đang âm thầm quan sát. Nàng không cảm thấy địa cầu sẽ thua. Duy nhất khác nhau chính là hy sinh nhiều ít. Nếu sĩ khí tràn đầy nói, thương vong cũng sẽ tiểu một ít đi. Tương đối số lượng khổng lồ tộc đàn, tiên quân kia ít ỏi không có mấy thương vong thật sự không bị Chitauri coi trọng. Như là thủy triều giống nhau đại quân rốt cuộc đột phá tầng khí quyển. Như là một đạo kim loại nước lũ, thẳng tắp mà đối với New York đánh tới, lộc cộc đủ loại kiểu dáng súng trái phá. Hỏa tiễn trước đối địch nhân khởi xướng một đợt mãnh công. Lúc sau các loại cao bắn súng máy sôi nổi khai hỏa, Chitauri như là hạ sủi cảo giống nhau bùm bùm. Rơi xuống mặt đất, quăng ngã thành một bãi huyết nhục. Càng nhiều thì là ở giữa không trung đã bị đánh nát. Tàn chi đoạn tí rơi rụng được đến chỗ đều là chư vị. Chúng ta cũng tham chiến đi. Captain America nói xong liền cõng một cái dù bao từ Stark cao ốc. Tầng cao nhất nhảy xuống. Kỳ thật Daisy vẫn luôn không minh bạch thứ này đem đặc chiến đội ném ở dưới. Chính mình chạy đi lên rốt cuộc là làm gì tới. Người không năng lực phi hành. Liền vẫn luôn ở dưới đợi không hảo sao. Hơn nữa ngươi nói một tiếng. Làm ai mang theo ngươi phi đi xuống. Hoặc là Daisy mở cửa truyền tống qua đi cũng đúng a. Vạn sự không cầu người Captain America tựa như hàng không binh giống nhau nhảy xuống đi. 30 hào. Đường cái kia đống đại lâu. Hawkeye đối Daisy nói một tiếng. Nàng thuận tay khai cái môn, Black Widow đồng dạng tìm được rồi chính mình chiến đấu vị trí. Nàng cũng thuận tay đem người truyền tống qua đi, ngươi không tham chiến sao? Stark rơi xuống mặt giáp. Hỏi Daisy, còn không đến thời điểm, hai người ngắn gọn nói một câu. Stark liền cùng War Machine cùng nhau lên không? Thanh trừ những cái đó bị cao bắn súng máy lậu quá địch nhân, Thor cùng Spider-Woman cũng từng người. Gia nhập chiến đấu, ta, Bruce. Banner chỉ chính mình. Uukansu lại chỉ vào bên ngoài, Banner tiến sĩ. Người trước đừng xuất động. Một hồi có một cái xuyên lục áo choàng mang sừng hươu khôi gia hỏa yêu cầu ngươi tới đối phó. Một. Bộ trong chóng lớn xuống dưới. Loki nên thanh tỉnh đi. Đại cục trưởng cảm thấy khẳng định có thể thanh tỉnh. Nói Loki. Loki liền ra tới. Hôm nay Loki không tay. Scepter hơn phân nửa ở Super Giant trong tay. Cái này làm cho Daisy trong lòng một trận trầm trọng. Liền thấy Loki kéo trường áo choàng. Đi đến một tiểu đội quân Mỹ binh lính trước mặt. Nơi này không riêng có quân Mỹ còn có một cái tam cấp SHILD đặc công cùng hai cái cầm vũ khí. Thị dân, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.